Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2065, tranh đoạt địa đồ thông đạo. Ma nữ xuất hiện trên chiến trường. Cái này rõ ràng là Phụng Ma Tôn mệnh lệnh sắp đối với địch nhân triển khai công kích. Cho dù là bốn đại liên minh phòng tuyến, chỉ sợ cũng rất khó tránh cho ma nữ giết hại. Lý Minh lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian mang theo một đám người chơi xông về phía trước. Một đường xông qua mảng lớn đầm lầy, hòa hình thành phía đông, vốn thuộc về hỗn độn trận doanh các người chơi trong địa đồ. Lúc này trong sơn cốc đại chiến đã nhanh muốn đi vào khâu cuối cùng. Trận chiến đấu này đến rất nhanh, nhưng là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Đồng thời Khôn Thiếu tối hôm qua thì phái người đem bên này địa đồ thăm dò đi ra. Đem bản đồ lớn phát cho Lý Minh về sau, đi qua hạch tâm cao tầng nhất gây nên quyết định. Lúc này mới lựa chọn mảnh sơn cốc này địa đồ làm hôm nay chiến trường. Giữa hai ngọn núi một mảnh đồng bằng, có thể cho sớm dọn xong trận hình thiên mệnh trận doanh chiếm cứ lấy tuyệt đối với địa hình ưu thế. Địch nhân dù là số lượng lại nhiều, cũng chỉ có thể theo hạp cốc khác một bên chạy đến tham chiến. Lại không cách nào đối Khôn Thiếu quân đoàn tiến hành vây quanh. Lại thêm hai bên hai tòa sơn mạch cũng đều bị thiên mệnh người chơi sớm chiếm cứ. Máy móc vũ khí tăng thêm viễn trình hỏa lực, còn không ngừng theo núi ở giữa ném mạnh hòn đá công kích địch nhân. Để hỗn độn các người chơi theo vừa khai chiến liền tao ngộ cự đại phiền toái. Trước nửa giờ bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống cự. Tuy nhiên thực lực kém xa địch nhân, dựa vào số lượng tạm thời còn có thể chặn đường địch nhân đẩy mạnh. Thế nhưng là một lúc sau, bọn họ bị giết người đếm quá nhiều. Theo Hòa Bình Thành chạy đến trợ giúp các người chơi dần dần giảm bớt về sau, bọn họ chiếm cứ hạp cốc không gian càng ngày càng ít. Chung quanh quân đội bạn cũng dần dần không nhìn thấy. Khôn Thiếu lập tức hạ lệnh toàn quân đánh bất ngờ. Bao quát giữa sườn núi máy móc vũ khí cũng bắt đầu phong tỏa một chỗ khác miệng hẻm núi. Triệt để đem chọn tòa hạp cốc toàn bộ khống chế. Dựa theo trước đó thương lượng chiến thuật, bọn họ đã tại cái này tòa cự đại trong sơn cốc giết chết không ít địch nhân. Căn cứ thời gian phán đoán, trở về Hòa Bình Thành phục sinh địch nhân lại muốn tới đây lời nói. Chí ít lại phải phí tổn chừng một giờ chạy trốn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chính là Khôn Thiếu tha thiết ước mơ trống không đoạn thời gian. Xông ra hạp cốc, dựa theo kế hoạch dự định đẩy về phía trước tiến. Tất cả kỵ sĩ quân đoàn vọt thẳng hướng Hòa Bình Thành cửa đông. Đem ven đường chạy đến trợ giúp địch nhân toàn bộ giết trở về. Khôn Thiếu nói ra, minh bạch, tất cả các quan chỉ huy hưng phấn đáp trả. Lập tức xuất lính dưới trướng quân đoàn các người chơi. Dựa theo kế hoạch dự định cùng nhau phóng tới sơn cốc một chỗ khác xuất khẩu. Dày đặc trong tiếng bước chân. Trùng trùng điệp điệp thiên mệnh người chơi đội ngũ đi theo tại bá thiên quân đoàn sau lưng. Điên cuồng hướng ra khỏi sơn cốc, giết ngoài sơn cốc địch nhân chạy trối chết. Bọn họ cũng không tiếp tục đuổi giết. Ngoài sơn cốc chính là càng thêm khoáng đạt thảo nguyên địa đồ. Căn cứ đã xác minh địa đồ tin tức, thảo nguyên đối diện là rừng già rậm rạp khu vực. Hai bên tất cả đều là cao sơn trùng điệp. Bá thiên quân đoàn các quan chỉ huy lập tức dựa theo kế hoạch, dẫn theo thuộc hạ các người chơi, dẫn dắt lấy đại bộ phận thiên mệnh người chơi, làm ba con đường tuyến chia ra đẩy mạnh, hai người bọn họ cánh phóng tới hai bên sơn mạch, trung lộ phóng tới thảo nguyên phần cuối, chỉ cần ba chi quân đoàn tiến vào sơn mạch cùng rừng rậm về sau. Dù là lại nhiều địch nhân đến đây chặn đường, bọn hắn cũng đều không cần lo lắng. Khôn Thiếu tự mình chỉ huy trung lộ quân đoàn, một đường hướng về mảng lớn thảo nguyên phần cuối phóng đi. Một khi để trung lộ quân đoàn xông vào thảo nguyên phần cuối lớn rừng rậm bên trong, bọn họ liền có thể thẳng tắp hướng về phía trước, đi ra rừng rậm xuyên qua một mảnh đồi núi khu vực, liền có thể đi vào Hòa Bình thành phía đông địa đồ phần cuối. Cái kia mảnh ma thạch sơn mạch dưới chân, mà quân cánh phải đoàn chỉ phải xuyên qua sơn mạch địa đồ, liền có thể đi vào linh bên bờ sông, cùng bờ sông đối diện thần mộc rừng rậm xa nhìn nhau từ xa. Dọc theo bờ sông một đường hướng về phía trước, bọn họ cũng có thể đi vào lưu ly địa cung chỗ khúc sông phụ cận. Nhìn đến ma thạch sơn mạch khác một bên lưng núi, cánh trái quân đoàn lộ tuyến thì đơn giản một số. Bên kia tất cả đều là cao sơn trùng điệp. Theo sông núi bên trong một mực hướng về phía trước chỉ có một con đường. Cuối cùng cũng sẽ hội tụ đến ma thạch sơn mạch dưới chân. Tóm lại, theo Hòa Bình thành muốn đi vào hỗn độn đế quốc lãnh địa, chứ bay qua bên ngoài, vô luận như thế nào cũng vô pháp lách qua ma thạch sơn mạch tồn tại. Trong sơn cốc một trận đại chiến, đem Hòa Bình thành đến đây trợ giúp vô số hỗn độn người chơi toàn bộ đưa về Hòa Bình thành. Bọn họ muốn đuổi tại những thứ này bằng đại hỗn độn đám người chơi lần nữa ra khỏi thành chặn đường. Trước đó, nghĩ hết biện pháp chạy tới ma thạch sơn mạch, thừa cơ xuyên qua lưng núi. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ có thể hoàn thành Lý Minh giao phó dụ địch chiến thuật, hấp dẫn càng nhiều Hòa Bình thành nội hỗn độn người chơi ra khỏi thành tham chiến, cũng có thể càng thêm an toàn chiếm cứ ma thạch sơn mạch các nơi thông đạo, để tránh bị địch nhân kịp phản ứng về sau, sớm phong tỏa tòa dạng núi này, không đếm hết người chơi hàng dài nhanh chóng hướng ra khỏi sơn cốc. Sau đó làm ba đạo cuồn cuộn dòng nước lũ, hướng về ba con đường tuyến tiếp tục vọt tới trước. Một đường lên, theo Hòa Bình thành cửa đông chạy đến vô số hỗn độn các người chơi vừa nhìn thấy địch nhân, liền bị dọa đến tranh thủ thời gian quay người chạy trốn. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, phía trước vọt tới đếm không hết kỵ sĩ quân đoàn, ngay tại gò đất đồ phía trên tìm kiếm con mồi. Một khi bị bọn họ để mắt tới, hậu quả chỉ có một con đường chết. Hỗn độn các người chơi không còn hình thành đại quy mô đội ngũ trước đó, là căn bản là không có cách ngăn cản số lượng như thế đông đảo, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy kỵ sĩ quân đoàn. Tại kỵ sĩ quân đoàn hộ giá hộ tống dưới, ba con đường tuyến như trường long đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Mà hỗn độn trận doanh các người chơi cũng đã thấy cảnh này. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhanh toàn bộ trận doanh đại đa số người chơi bình thường nhóm đều biết ngoài cửa đông phát sinh tình huống, người chơi bình thường trong đám ở giữa. Theo không thiếu hụt thông minh người chơi, bọn họ lập tức ý thức được, địch nhân cái này là muốn trùng kích hỗn độn đế quốc phòng tuyến. Bọn họ muốn đi vào bên này đế quốc lãnh địa. Mà lại bọn họ rất rõ ràng, Hòa Bình thành ngoài cửa đông địa đồ phần cuối, duy nhất có thể tiến vào hỗn độn đế quốc phòng tuyến cửa vào chỉ có một cái. Cái kia chính là ma thạch sơn mạch. Căn cứ linh giới thiết lập, Hòa Bình thành đồ vật hai miếng đất đồ bên trong, mỗi người thiết lập có một cái địa đồ thông đạo. Hai tòa lưng núi phân biệt thủ giữ thông hướng hai đại đế quốc lãnh địa duy nhất cửa ra vào. Ở người chơi nhóm tiếp xúc đến Hòa Bình thành truyền tống nhiệm vụ trước đó, hai cái này sơn mạch thông đạo toàn bộ bị thất lạc ma tộc hoặc là thất lạc thần tộc trưởng khống. Chỉ có làm các người chơi tiến vào Hòa Bình thành, phát động có quan hệ thất lạc ma cung cùng thất lạc thần cung nhiệm vụ về sau, cái này hai nơi lưng núi địa đồ mới có thể hướng các người chơi mở ra. Trước lúc này, các người chơi muốn trở về mỗi người hoàng thành, chỉ có thể thông qua cùng bình thành truyền tống trận mới có thể làm đến. Hiện tại người chơi nhóm theo cái này hai tòa sơn mạch cửa ra vào tiến vào bên này đế quốc trong địa đồ, lại sử dụng trở về thành vé, liền có thể trước tiên trở lại trong hoàng thành. Địch nhân hiện tại mục đích lập tức bị rất nhiều hỗn độn người chơi bình thường nhóm cảm thấy được. Tranh thủ thời gian hô bằng gọi hữu muốn tiến đến phòng thủ sơn mạch. hòa hình thành bên trong toàn thể hỗn độn, các người chơi đều tại hướng thành đông phóng đi. Vội vàng trợ giúp phòng thủ bên này địa đồ thông đạo. Cùng một thời gian, Hoàng Triều Lang Huyết xuất lĩnh lấy đại bộ phận Hoàng Triều quân đoàn tinh nhuệ, các người chơi đã sớm ẩn núp tại Hòa Bình Thành dưới nền đất đầu kia trong địa đạo an tĩnh chờ đợi. Thì tại chiến đấu mở ra sau không bao lâu, trong địa đạo xuất hiện lần nữa một đám khách mới. U Lan nữ đế mang theo một đám linh tộc trưởng lão, đúng hẹn chạy đến cùng các người chơi hội tụ vào một chỗ. Hoàng Triều Lang Huyết đem tình huống cáo chi nữ đế, để cho nàng an tâm ở chỗ này tạm thời các loại đợi một thời gian ngắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?